Thiếp thân đặc công, chương 458, Cố Khuynh Thành ước nụ hôn, góc truyện audio.com, đêm đã khuya, gió mát phơ phất nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Tịch Liêu trời cao một mảnh đen nhánh, một ít đổi phiên kiểu tháng chẳng biết lúc nào vừa chui vào tầng mây bên trong, ánh sao âm u cũng là tăng thêm tiếp theo hẹn hò vụng trộm thú vị. Cố Khuynh Thành vẫn còn trong gần như điên dại như hôn phương giật thiên môi, nàng vẫn đúng là như vậy đầu nhập xinh đẹp trên mặt ngọc tràn đầy say mê vẻ, gợi cảm ôm trọn giống như nở rộ cánh hoa như mềm mại đôi môi bú gảy nhẹ phương giật thiên phần môi, rồi sau đó đã cái lưỡi thơm tho trước giò, liếm láp phương giật thiên đôi môi, hết sức dụ hoặc thái độ. Bỗng nhiên, một cổ hấp lực truyền đến, cái lưỡi thơm tho của nàng đúng là vừa không tự chủ cái chăn hít vào phương giật thiên trong miệng, tiếp xúc đến phương giật thiên đầu lưỡi, sau đó thân thể mềm mại của nàng rõ ràng run rẩy một số, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng như có như không yêu kiều có tiếng. Một cử động kia lại càng khơi dậy trong nội tâm nàng tràn đầy dục vọng, nhưng ngay sau đó cái đó của nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho sau đó thật chặt quấn lên phương giật thiên đầu lưỡi, bắt đầu vô dừng lại tận cách thức tiêu chuẩn nụ hôn. Đây chính là nàng thật thật trên ý nghĩa ước nụ hôn, cũng chính là lưỡi vẫn, bình thời quay phim xuất vô nội dung vừa kịch phải, nàng từng cùng nam diễn viên từng có vẫn ý, bất quá chỉ là lướt qua chiếc dừng lại vẫn mà thôi, cũng chính là miệng lưỡi giống như tinh diên lướt nước như đụng đụng, cũng không có hỗn loạn chút nào một cá nhân tình cảm. Mà lúc này giờ phút này, nàng là đắm chìm ở tại cùng phương giật thiên nhiệt liệt cực kỳ thấp vẫn trong số, đối với nàng mà nói, đây mới là nàng chân chính trên ý nghĩa nụ hôn đầu, mang cho nàng đúng là cả người thượng kích thích hưởng thụ. Nàng đóng hai tròng mắt, lông mi thật dài thượng lưu lại vài giọt trong suốt lệ giọt, một tấm tuyệt mỹ trắng nõn mặt ngọc nước mắt chưa khô, nhìn quả thực là làm rung động lòng người, xinh đẹp cực kỳ, trong nội tâm nàng thầm suy nghĩ. Thì ra là cùng người mình thích vì vậy vong tình ôm hôn, đúng là vì vậy tuyệt đẹp, đúng là vì vậy lưu nhân tâm hồn. Đối mặt kim tiền quyền lợi dụ hoặc phương giật thiên có lẽ có thể làm được bác bỏ, nhưng mà đối mặt mỹ nhân dụ hoặc hắn vô pháp làm được tâm như chỉ thủy. Cố Khuynh Thành chiếm cứ chủ động cuồng nhiệt vẫn suýt nữa làm cho hắn hít thở không thông, trong lòng vẻ này cố ý bị áp chế dục vọng cũng đã nhịn không được xuần xuần dục động lên, cho tới nay, đối mặt mỹ nhân lúc chủ động cũng là hắn bổn sắc tối nay cũng không ngoại lệ. Vì vậy, hai tay hắn chặn ngang ôm lấy Cố Khuynh Thành mềm mại vòng eo, mút lấy Cố Khuynh Thành mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, đầu lưỡi quấn quanh ngả ngớn, từ từ biểu diễn ra hắn chỗ này kỹ thuật hôn phương diện vượt qua cao kỳ xảo, rồi sau đó, đầu lưỡi của hắn đúng là tiến quân thần tốc bá đạo trực tiếp dò vào Cố Khuynh Thành khoang miệng ở chỗ sâu, điên dại cực kỳ. Cố Khuynh Thành hơi thở mùi đàn hương từ miệng lớn lên thật to, nghênh hợp với phương giật thiên tiến quân thần tốc đầu lưỡi, trong lòng liên tiếp không ngừng nổi lên nhẹ nhẹ khác thường mừng rỡ rung động, trong lòng thầm nghĩ. Còn tưởng rằng ngươi là bất động nhiều trung tượng gỗ đây, thì ra là cũng sẽ chủ động a. Phương giật thiên tràn đầy xâm lược tính vẫn xung vén lên Cố Khuynh Thành trong lòng vẻ này phấn khởi kích. Góc truyện audio.com Thích cảm thấy, nàng từ từ trầm luân trong đó, trong miệng đúng là không tự chủ được phát ra tiếng đê mê và mê người không dứt, thở gấp có tiếng, nhỏ dần, nàng ôm phương giật thiên cổ cánh tay càng thêm dùng sức, cái lưỡi thơm tho của nàng cũng đã toàn bộ đưa ra ngoài, trả lễ lại như thăm dò vào phương giật thiên khoang miệng ở chỗ sâu. Kiều diễm triền miên lưu luyến ám muội cũng không đủ để hình dung giờ phút này hai người vong tình thấp vẫn, tóm lại, đây tuyệt đối là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào huyết mạch sôi sục đích tình cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người thân thể tài trí mở, phương giật thiên cảm giác được môi của mình cũng khẽ tê dại đi lên, phần môi tràn đầy Cố Khuynh Thành thơm tân ngọc dịch mang theo một tia ngọt. Và Cố Khuynh Thành đầy mặt mặt hồng hào nhẹ nhàng rũ xuống đầu đẹp tựa hồ là không dám nhìn hướng phương giật thiên. Đều nói vọng động là ma quỷ, xem ra nói thế không giả. Phương giật thiên liếm liếm phần môi cười nói. Cố Khuynh Thành gương mặt lại càng như bị phỏng, rồi sau đó nàng ngẩng đầu, bảy phần hờn dỗi ba phần u oán nhìn phương giật thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó đúng là đứng lên trực tiếp ngồi ở phương giật thiên hai chân trên, cánh tay ôm phương giật thiên cổ, nói. Ta nhưng không có phải tạm thời vọng động, thích là ta thích ngươi. Cố Khuynh Thành một to gan cử động suýt nữa đưa cho phương giật thiên hù dọa kêu to một tiếng. Cố Khuynh Thành đẫy đà mềm mại trên kiều đồn mười phần lực đàn hồi tựa hồ là trong khảo nghiệm của hắn nội tâm điểm mấu chốt của mình một bộ vị rất nề tình lập tức hùng củ khí phách hiên ngang lên. Bất quá Cố Khuynh Thành vừa mới là làm cho hắn sắc mặt hơi chần chờ, hắn nan dĩ tương tín, mới ngắn như vậy tạm trung đụng Cố Khuynh Thành thật sự sẽ thích thượng hắn. Cố Khuynh Thành lưu chuyển đôi mắt đẹp tựa hồ là nhìn thấu phương giật thiên trong lòng nghi ngờ ý tưởng, nàng nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Ta biết trong lòng ngươi nhất định là nan dĩ tương tín, ta sẽ chỗ này yêu trong thời gian ngắn thích ngươi, ngươi trong lúc nhất thời cũng khó mà tiếp thu, nhưng đây chính là ta nội tâm cảm thấy. Cõi đời này có lẽ có vừa thấy đã yêu, nhưng ta đối với ngươi cũng không phải là vừa thấy đã yêu, nếu không ở phi trường gặp nhau thời gian ta đã sớm thích ngươi. Cũng chính là từ một chiều kia bắt đầu, như ý của ta biết đến ngươi đã chiếm cứ trong lòng ta một rất trọng yếu vị trí, ta cuối cùng lại không tự chủ nhớ tới ngươi. Dù sao cũng phải mà nói, ngươi chưa nói tới xuất sắc nhưng ngươi chính là hấp dẫn ta. Ta nghĩ lên ngươi cái loại cảm giác này là chưa từng có, nhớ tới ta và ngươi lại cười, ta sẽ nhớ thương, lại bởi vì ngươi với ta là không để ý lờ đi và thương tâm, ngươi đã ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Khuynh Thành cũng là ta. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, câu nói kế tiếp còn chưa nói đi xuống, Cố Khuynh Thành tay phải sau đó nhẹ nhàng mà bưng kín bờ môi của hắn, nàng sâu kín nói, không, đừng bảo là, ngươi tối nay cái gì cũng không muốn nói, ngươi chỉ cần biết rằng, là ta thật lòng thích ngươi có thể. Ta sợ từ miệng ngươi xuôi tai đến nhận chức gì một câu chọc ta thương tâm, ta chỉ hy vọng có thể vượt qua vui vẻ một đêm, có thể không? Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, hắn còn có thể nói gì, nhìn Cố Khuynh Thành vẻ gần ngay trước mắt không có chút nào thì vết nào mặt ngọc, hắn cười nhạt nói. Ta nghĩ ngươi có phải hay? Góc truyện audio.com, không nên từ trên đùi của ta rơi xuống. Nếu không trở lại ta nhưng muốn thành là phía sau những thứ kia nam tính gia súc công địch, nói không chừng còn có thể dẫn phát bọn họ quần công tạo phản. Cố Khuynh Thành sắc mặt hơi ngẩn ra, quay đầu len lén liếc một cái, quả thật thấy phía sau cách đó không xa cái kia những trên bàn rượu rất nhiều ánh mắt cũng chảnh nhìn về phía bọn hắn bên này. Cố Khuynh Thành hai gò má lập tức rạng mây đỏ đầy trời, trước mắt bao người mình thật không ngờ lớn mật phóng túng ngồi ở một người đàn ông trên người, trong nàng khi trước là muốn cũng không dám muốn, nàng vội vàng từ Phương Dật Thiên hai chân thượng đứng lên ngồi trở lại đến rồi chỗ ngồi của mình thượng. Nghênh đón Phương Dật Thiên danh mãnh ánh mắt xấu hổ, nàng hận không thể tìm hầm ngầm chui đi vào. Cách chương.